Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, lịch sử, đại hủy diệt thời đại. Có thể nói, những ký ức kia giống như là một cái ổ cứng, mặc dù bên trong tồn trữ rất nhiều tri thức, nhưng là chỉ có tại tìm kiếm thời điểm mới có thể biết đáp án. Cho nên Tần Kiêu cũng rất tò mò. Liền ấn mở mặt bàn, từ chương 1, bắt đầu xem xét, chỉ là Tần Kiêu càng xem, sắc mặt liền càng ngưng trọng, thậm chí trước đó nụ cười, cũng dần dần thu liễm. Tháng 3 năm 2X07, một viên đặc thù thiên thạch rơi vào địa cầu, từ đạn đạo đánh nát phân tán đến đông bán cầu, chủ yếu điểm rơi tại châu Á Trung Quốc Vân Cương một vùng. Nó thiên thạch bên trong phóng thích ra xạ tuyến tại vật chất tiến hành phản ứng, kích hoạt lên nguyên khí. Năm 2X08, tại khác biệt thí nghiệm bên trong, nguyên khí có ức chế các loại trí tử tật bệnh tác dụng, tạo thành to lớn tiếng vọng. Tại sắp công bố thời điểm, nồng đậm nguyên khí dẫn phát vết nứt không gian, hình thành kinh khủng địa chấn, tạo thành tai nạn đáng sợ. Chiều muộn ngày 8 tháng 5 năm 2X18, một loại kiểu mới virus đột nhiên lan tràn toàn cầu, trí tử suất cao tới 50%, truyền nhiễm suất cực cao, được người xưng là zombie virus. Có thể ngăn chặn nó tồn tại, chỉ có nguyên khí. Ngày 10 tháng 5 năm 2X18, các quốc gia liên hợp quyết định phóng thích nguyên khí, lại làm cho chàng tai nạn này đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Nguyên khí dẫn phát vết nứt không gian, vô số không biết sinh vật xâm lấn địa cầu, tạo thành hủy diệt tính đả kích. Ngày 15 tháng 5 năm 2X18, nhân loại số lượng không đủ 1%, đại hủy diệt thời đại chính thức mở ra. Tháng 3 năm 7 là Tần Kiêu một lần cuối cùng nhìn thấy phụ mẫu thời điểm. Lúc kia hắn mới 15 tuổi, vẫn là nghịch ngợm gây sự thời điểm. Phụ mẫu thời điểm ra đi, còn cười ha hả nói lần này trở về, cho hắn làm cái ngôi sao đến. Nhưng là đi qua một năm, hai người lại truyền đến qua đời tin tức, để Tần Kiêu nhân sinh phát sinh biến hóa cực lớn. Lại về sau, liền là 18 năm 5 tháng 8 ngày, thời gian này hắn nhớ kỹ rõ ràng. Dù sao với hắn mà nói, mới đi qua 3 ngày. Không sai, đúng vậy, hôm nay, hắn vẫn còn đang đánh trò chơi, gặp cái kia đại vũ trụ học phách phục chế hệ thống. Từ đó đã dẫn phát xuyên qua, hắn gần như không cảm tưởng tượng, nếu như là một ngày này bộc phát zombie virus, như vậy Lam Hinh sẽ như thế nào? Hai người bọn họ sẽ đều biến thành zombie sao? Lại hoặc là hắn biến thành zombie, mới xuyên qua 1000 năm về sau, như vậy Lam Hinh đâu? Nguyên bản, Tần Kiêu còn nắm lấy vui đùa tâm tính, thậm chí cảm thấy đến 1000 năm trước Lam Hinh đã ngưng kết tại cái kia thời gian điểm, chờ đợi hắn trở về. Bây giờ thấy 1000 năm trước lịch sử, hắn mới phát giác được khủng hoảng, đây hết thảy đều quá không bình thường. Ta xuyên qua đến 1000 năm về sau, tất nhiên là có mục đích gì. Chẳng lẽ chính là muốn để cho ta học tốt bản sự, tốt trở lại quá khứ, cải biến thế giới? Tần Kiêu thần sắc cũng càng thêm nghiêm túc lên. Hắn đột nhiên nhớ tới, lúc ấy chơi game thời điểm, đại vũ trụ học phách phục chế hệ thống nhảy ra bị hắn xem như lời quảng cáo lời nói. Đại vũ trụ học phách phục chế hệ thống phục chế vũ trụ trong lưới vô số công pháp, cứu vớt hệ ngân hà gánh nặng, liền giao cho ngươi. Cái này chẳng những muốn cải biến thế giới, còn muốn cứu vớt hệ ngân hà. Đây thật là hố cha đâu. Bất quá Tần Kiêu tới cũng có mấy ngày, cũng đã làm hệ thống gọi sự tình. Hắn muốn nhìn một chút đây có phải hay không là hệ thống trí năng, có thể cùng hắn giao lưu và giải thích một phen. Lại hoàn toàn không có hiệu quả. Hệ thống này tựa hồ chỉ có tại kiểm trắc võ học thời điểm mới có hiệu quả. Cứ việc con đường phía trước một mảnh mê mang, nhưng là Tần Kiêu biết, hắn hiện tại cần học tập cho giỏi. Một bài giảng rất nhanh liền đi qua, Tần Kiêu lật xem sách lịch sử tịch, đem những kiến thức này đều ghi tạc trong đầu. Lão sư cũng nhìn ra Tần Kiêu chuồn mất, nhưng lại không có phê bình. Dù sao Tần Kiêu trước kia cũng là đi học đi ngủ. Tan học, hôm nay có thể đọc sách, đã rất là an ủi. Khóa thứ hai là lớp số học. Cái này lớp so sánh với một bài giảng còn muốn cho Tần Kiêu sụp đổ. Đã biết một cái võ vương nhị chuyển cảnh giới năng lực giả nguyên khí trị giá là 800 vạn. Võ kỹ là S cấp võ kỹ. Cầu hủy đi một cái 33 tầng chiếm diện tích 100.000 mét vuông cư xá muốn dài bao nhiêu? Thời gian, Tần Kiêu một mặt mộng bức. Trường học này dạy học bạo lực như vậy sao? Sinh vật khóa càng làm cho Tần Kiêu im lặng. Nham tương thú trong cơ thể đến 1.000 trở lên. Trong máu ẩn chứa đại lượng nham tương. Nếu như muốn chế tạo một cái nguyên lực phun ra vũ khí. Công thức hóa học là học cạn bã Tần Kiêu, sinh không thể luyến, cũng may buổi chiều tất cả chương trình học đều gọi làm võ kỹ huấn luyện. Với lại lão sư là Chu Thiên Minh, Chu Thiên Minh dạy học, theo Tần Kiêu liền là khóa thể dục, cái này khiến hắn buông lỏng rất nhiều, nhưng là vừa lên khóa, Tần Kiêu lại phát hiện sự tình cũng không đơn giản như vậy. Những người khác phân tổ bắt đầu luyện tập, Chu Thiên Minh trực tiếp đem Tần Kiêu đơn độc gọi đi. Tần Kiêu, ngươi bây giờ lĩnh ngộ nguyên khí, nhưng là võ kỹ cùng nguyên khí lại là cần cùng một chỗ điều động. Lúc thi tốt nghiệp trung học không nhất định rút đến cái gì võ kỹ. Cho nên ngươi bây giờ cần học bù. Sau này một tháng, ngươi mỗi lúc trời tối đều tới tìm ta. Ta cho ngươi bổ. Cũng không thể để ngươi thi đại học rớt tín chỉ. Tần Kiêu lập tức cảm động. Hắn hiểu được, chủ cũ là cái cuối xe. Những người khác 16 tuổi nên lĩnh ngộ nguyên khí. Tỉ như Tiết Khiêm loại này. Những người khác cũng kém không nhiều là lúc kia. Mà lớp 11 bắt đầu. Võ kỹ một chút xíu truyền thụ. Tích lũy đến lớp 12. Chương trình học yêu cầu là nắm giữ 7 cái cơ sở kỹ xảo. 3 bộ hoàn chỉnh võ kỹ. Trong vòng 1 tháng học được. Làm sao cũng không thực tế. Lão sư trước ngươi không phải nói ta là thiên tài sao? Ngươi dạy ta một cái. Có thể ta trong nháy mắt liền học được nữa nha. Ta thế nhưng là gặp qua mắt không quên. Này, ngươi còn cuồng lên. Đi, không nhiều lời. Cái thứ nhất băng quyền, cũng chính là đơn giản nhất đấm thẳng, nguyên khí thuận kinh mạch du tẩu, bộc phát ra lực lượng cường đại. Chu Thiên Minh cho Tần Kiêu giải thích một chút, sau đó bắt đầu bành bành bành đánh lên. Bởi vì có cùng bạo dân chiến đấu, Tần Kiêu cũng phát hiện, những bạo dân kia sử dụng đại bộ phận kỹ xảo, kỳ thật liền là băng quyền. Loại phương pháp chiến đấu này đơn giản dễ hiểu, uy lực to lớn, lực sát thương cũng kinh người. Xem ra đây là giáo dục bắt buộc sách giáo khoa nội dung. Bất quá một chiêu này đại vũ trụ phục chế hệ thống chưa hề đi ra phục chế. Quân thể cách đấu thuật ở trong liền đã bao hàm. Tần Kiêu liền vận chuyển, đánh cho hổ hổ sinh uy. Không sai. Xem ra tiểu tử ngươi quả nhiên có chút thiên phú. Cơ sở kỹ xảo không thể xem như võ kỹ, lại là hết thảy cơ sở. Băng quyền bên ngoài, còn có đẩy tay, bổ trường, khuỷu tay kích, đá ngang, đụng đầu gối, nửa bước. Chu Thiên Minh trước đó cũng nhìn Tần Kiêu trên sân thượng bên trên chiến đấu. Cảm thấy những này Tần Kiêu đều biết, dứt khoát đem cái này đều biểu thị một lần. Tần Kiêu cũng làm một lần, phi thường hoàn mỹ tiêu chuẩn, không có một tơ một hào sai lầm. Cái này nếu là khảo thí, đều có thể trực tiếp đánh mác điểm. Ha ha ha, không tệ không tệ, ngươi nguyên lực vận dụng không kém a. Vậy ta hiện tại dạy ngươi cái thứ nhất hoàn chỉnh võ kỹ. Thái cực quyền, Tần Kiêu nghe xong lập tức vui vẻ. cái này thái cực quyền hắn quen thuộc a. Mà lúc này cái khác liên hệ đồng học nghe được Chu Thiên Minh đều giáo tới đây, vội vàng vây quanh, Chu lão sư muốn biểu hiện ra thái cực quyền, đều tới xem một chút. Quá tốt rồi, ta đối thái cực quyền còn có mấy cái chiêu thức lĩnh ngộ đến không đủ, uy lực đánh không ra đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ